Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763. Chương 763. Đùa giỡn càng ngày càng ngoại hạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu Hắc Long Giang thông thường. Phong Giang ngày tháng là ở trung tuần tháng 11 hoặc cuối tháng. Vì vậy cuối tháng 10 và đầu tháng 11 còn có thuyền khách thông hàng. Lúc này thuyền ở nước sông bên trong đi thân thuyền bình thường thì biết treo băng. Những cái kia nhỏ hô thân thuyền treo băng là việc vô cùng nguy hiểm. Phải ở treo băng tới trình độ nhất định thời điểm dùng công cụ thanh trừ. Nếu không thì sẽ có thuyền chìm nguy hiểm. Đừng khách xem thuyền lớn. Thuyền khách cũng có loại nguy hiểm này. Cho nên bình thường đến đầu tháng 11 thuyền khách cũng chỉ ngừng. Bất quá cái này cùng Vạn Phong thật giống như không có quan hệ gì. Bởi vì Trương Toàn lại nước mắt tám xoa xem hắn. Ngươi đang làm gì đó? Sau này có phải hay không cách ta ngươi liền không về nhà được? Trương Toàn rất nghiêm túc gật đầu. Em gái ngươi nha. Không cho phép đánh muội muội ta chủ ý. Ai đánh muội muội ngươi chủ ý? Không thấy lão tử bên người thành người phụ nữ cũng đặc biệt so lão tử lớn. So lão tử tiểu nhân cũng tuyệt duyên. Chính ngươi trở về không được đâu. Và ngươi cùng nhau trở về có chỗ ngồi ngồi. Lý do này Vạn Phong còn thật không có cách phản bác. Ta cũng làm xấu xí nói trước. Đưa ngươi về nhà có thể. Lúc này ta có thể kiên quyết không đi nhà ngươi. Tỉnh được mẹ ngươi giống như xem nữ tế như nhau ở trên người ta quét tới quét lui. Như vậy không? Phải thật tốt sao? Mụ ta đối với ngươi ấn tượng lão tốt lắm. Cả nhà ta đối với ngươi ấn tượng đều tốt. Nhất là đệ đệ ta. Đệ đệ ngươi đó là lão tử cho hắn tiền. Dĩ nhiên ấn tượng tốt lắm. Màu đỏ nông trường vốn là có hai đài xe đò. Một máy chạy huyện Ngô, một chiếc chạy Hắc Hòa. Chạy Hắc Hòa chiếc xe kia vậy đều là mùa đông trên sông không có thuyền khách thời điểm mới chạy. Ngày hôm nay biết đại khái chức cao nghỉ phép ngồi xe học sinh nhiều. Vì vậy hai chiếc xe khách cùng nhau mở ra. Có hai chiếc xe khách cũng không cần cướp cái gì chỗ ngồi. Cơ hồ đều ngồi xuống. Ngay cả có mấy cái đứng đến thủy triều có người xuống xe cũng chỉ có chỗ ngồi. Với đất nước cũng cùng Vạn Phong ngồi một chuyến xe. Vạn Phong hỏi thăm với đất nước vợ bệnh tình. Khi biết được sư nương bệnh đã hết bệnh, Vạn Phong đưa tới thành khẩn chúc mừng. Xe đến thủy triều, với đất nước và thủy triều học sinh sau khi xuống xe. Trên xe cơ hồ cũng chưa có đứng khách, bất quá không có dội rãnh chỗ ngồi. Xe đò vừa muốn chạy, từ thủy triều trong thôn chạy ra mấy người hướng về phía xe đò vẫy tay. Thật ra có thể thấy một cái trong đó người đặc biệt mốt ăn mặc bắt đầu lưu hành quần ống loa. Quần ống loa ở bên trong đất liền khu đã lưu hành một đoạn thời gian. Mà Hắc Long Giang nơi này thì mới bắt đầu lưu hành. Thấy người nọ xuyên được quần chưa? Vạn Phong đối với bên người Trương Toàn nói. Thấy được, thật là khó xem nha. Cùng tựu trường ngươi liền làm nó, đặc biệt làm nó. Đây chính là chúng ta trước muốn làm sản phẩm. Đồ chơi này có thể được không? Ha ha, ngươi liền làm đi. Ngươi có thể làm ra nhiều ít ta là có thể cho ngươi bán đi nhiều ít. Quần ống loa sẽ lưu hành thời gian rất dài. Cụ thể nhiều ít thời gian Vạn Phong muốn không được. Dù sao một năm hẳn không vấn đề gì. Bây giờ quần ống loa số đo còn không phải là rất khoa trương. Hậu kỳ quần ống loa ống quần đều là 1x2. Ăn mặc giống như cây chổi như nhau. Trong lúc nói chuyện, vậy 5 người đã chạy đến xe đò trước. Đợi những người này chạy đến phụ cận Vạn Phong mới nhìn rõ những người này là ai. Lương Khải, Lão Trứng còn có mấy cái Vạn Phong không gọi ra tên chữ. Những người này một đoạn thời gian gần đây đại khái là ở nhà bịt ánh mắt phát xanh. Có thể chuẩn bị đến huyện thành đi giải sầu một chút. Lương Khải sau khi lên xe đi trong xe nhìn lướt qua. có phát hiện không chỗ ngồi trống vị. Khi ánh mắt của hắn từ Trương Toàn trên mình quét qua lúc ánh mắt sáng lên. Một khắc sau hàng này lại hướng về phía Vạn Phong nói, ngươi đứng lên. Vạn Phong liếc mắt nhìn Lương Khải, ngươi ai nha? Lương Khải cái này mới nhìn ra Vạn Phong. Cao mày suy nghĩ một chút, ngươi không phải vậy tên gì đỉnh ngươi sao? Vạn Phong, Vạn Phong trang nghiêm báo ra mình tên chữ. Là ngươi, đem ngươi chỗ ngồi rót cho ta ngồi một hồi. Ta biết ngươi già mấy nha, ta đem chỗ ngồi rót cho ngươi. Lương Khải một mặt cười gằn, tin không tin ta để cho xe khách dừng lại, để cho ngươi từ thủy triều nằm đi ra ngoài. Vạn Phong gật đầu, tin, thật tin, bất quá ngươi tin không tin ta nằm sấp trở về thì đem ngươi đưa vào đi. Ngươi có phải hay không lấy là nghiêm trị kết thúc? Ngươi như vậy phỏng đoán đi vào liền được vô kỳ, không phục chúng ta có thể so một chút. Mình chuyện gì xảy ra không có một chút so đếm sao? Lúc này ngươi cái này đẳng hóa sắc còn dám ở bên ngoài đi loanh quanh. Xa không nói thì Thất Liên vậy vụ án còn không có kết thúc đây. Các người đã thương hoặc người ta dưa. Bây giờ vụ án nhất định ở đồn công an treo đâu. Còn dám ép lần, thật lấy là lão tử không hiểu pháp nha. Lương Khải trên mặt bắp thịt rung mấy cái, được. Tiểu tử, ngươi có dũng khí, ta cũng không tin nghiêm không đánh lại đi. Chúng ta đi nhìn. Lúc này Lương Khải sợ là phải thất vọng. Năm 83 nghiêm chỉ nhưng mà đứt quãng kéo dài mấy năm. Nghiêm một hồi tùng một trận, ngươi muốn cùng nghiêm trị hoàn toàn đã qua. Phỏng đoán vậy hẳn là 87 năm chuyện. Khi đó lão tử phỏng đoán cũng hồi Bắc Liêu, chính là không trở về Bắc Liêu vậy tốt nghiệp. Ngươi còn dám đến 42 đi tìm lão tử, để cho ngươi chết nơi đó. Lương Khải phát xong tàn nhẫn ngược lại là đàng hoàng hơn. Đàng hoàng ngồi vào cửa sông lớn, đợi nhị phân chàng học xanh ra xe mới mò được một cái chỗ ngồi. Đến huyện thành Vạn Phong thì càng không quan tâm Lương Khải. Ở thủy trường nơi đó hắn còn lo lắng những thứ này khốn kiếp không để ý hậu quả vỗ hắn dừng lại. Đến huyện thành liền loại này lo lắng cũng bị mất. Ở huyện thành những người này dám ép lần bị bắt liền trực tiếp tiến vào. Người thật không đi nhà ta ngồi một hồi. Ra trạm hành khách thời điểm, Trương Toàn cười hi hi hỏi Vạn Phong. Vạn Phong đem đầu đong đưa được giống như ra đa tựa như được, không đi. Kiên quyết không đi, hì hì, ngươi cha mẹ vợ còn mong đợi ngươi mua thứ tốt cho nàng ăn đây. Vạn Phong hai mắt biến thành màu đen, các nàng này đùa giỡn là càng lái càng ngoại hạng. Trương Toàn, ta còn có thể yếu điểm mặt không? Khanh khách, chờ ta đem túi đưa về nhà liền đi ra, ngươi không cho phép đi nha. Buổi trưa mời ta ăn cơm, lão tử ngươi nên mời ngươi ăn cơm. Bất quá Vạn Phong vẫn là đàng hoàng cùng Trương Toàn trở về. Kể từ bây giờ khi đến trưa ngồi xe về nhà gian có tốt thời gian mấy tiếng. Hắn một người ở nơi này huyện thành nhỏ đi bộ vậy quả thật không ý gì. Trương Toàn đem du lịch túi đưa về nhà sau liền vội vàng bận bịu đuổi về. Khi thấy Vạn Phong ở Hưng Bắc cửa hàng tiệm đứng ở cửa cùng nàng, mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng biết ngươi sẽ chờ ta, ngươi nhất định bỏ không phải nhường ta thất vọng, ngươi liền chớ tự ta cảm giác tốt đẹp. Nếu không phải cảm thấy ta một người ở trong thành đi bộ không có ý nghĩa ta sớm đi. Vậy chúng ta trước đi chỗ nào đi bộ? Vạn Phong suy nghĩ một chút, đi trước thị trường xem xem có bán hay không quần áo, chờ ta cửa làm ra quần, nếu như không tìm được bán lẻ cửa hàng sơ kỳ liền được từ mình trước vào trong thị trường bán. Đi trước dò xét tra một chút địa hình, hai người bước đi trung tâm thành đi, vừa đi vừa trò chuyện. Ngươi chuẩn bị số mấy trở về? Ta chuẩn bị trước thời hạn một ngày trở về, bởi vì phải mua máy truyền hình, đều đuổi tốt nhất học ngày đó ngồi xe không tiện. Vậy ngày đó trở về, chúng ta cùng nhau trở về. Vạn Phong không nói, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, ta còn có thể nói gì?